Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 21. Bóng đêm thâm nùng, giống như không hòa tan được nùng mặc, bóng cây lay động, rào rạt rung động, cùng trong bụi cỏ côn trùng kêu vang hòa lẫn. Hạ Lan Doanh một chân thâm một chân thiển mà trở lại trong viện. Hai chỉ mắt đã sưng thành hẹp đào, cho thấy khóc lớn một hồi. Bọn nha hoàn chỉ đương tổ tôn khiết rộng, không nghi ngờ có hắn. Mau múc nước tới, Hồng Tụ Liên Thanh phân phó tiểu nha hoàn. Ấm áp khăn chạm đến da thịt, Hạ Lan Doanh nhẹ nhàng run lên, cố nén trụ nước mắt lại một lần vỡ đê thành họa. Cô đương nhưng đừng khóc, khóc hỏng rồi thân mình kêu lão phu nhân biết. Nàng lão nhân ra chẳng phải là lại muốn lo lắng, Hồng Tụ vội vội khuyên giải an ủi. Nàng là lão phu nhân mới vừa chỉ lại đây, lần đầu biết đại cô nương như vậy có thể khóc, khóc ra mạnh khương nữ tư thế. Nghĩ đại cô nương cùng lão phu nhân rốt cuộc tình cảm thâm hậu. Cửu biệt gặp lại, trung gian còn bệnh nặng một hồi, chợt thấy dưới khó kim lòng nổi. Hạ Lan Doanh ồn ồn nước mắt, mỏi mệt nói, ta mệt mỏi. Các ngươi đi xuống đi, Hồng Tụ lo lắng sốt ruột đến nhìn nàng. Thấy nàng kiên trì, đành phải hành lễ, mang theo bọn nha hoàn lui ra. Người vừa đi, Hạ Lan Doanh mệt mỏi mà ngã ngồi ở giường La Hán Thượng. Nhắm hai mắt, thẹn thùng rời non lấp biển mà đến, đem nàng cả người bao phủ. Tổ mẫu đau lòng thất vọng khuôn mặt ở nàng trước mắt quanh quẩn không đi. Tổ mẫu già rồi, gầy, tiều tụy, tóc trắng. Đều là bái nàng ban tặng, yên tĩnh phòng trong vang lên khóc nức nở thanh. Hạ Lan Doanh ghé vào trên bàn nhỏ, thất thanh khóc giống, đại tỷ, ta có thể tiến vào sao? Tiếng đập cửa cùng với Hạ Lan đồng thanh âm truyền đến. Hạ Lan Doanh áp lực mà tiếng khóc một đốn, nàng xoa xoa nước mắt, tiến vào, thanh âm khàn khàn. Hạ Lan đồng một mình đẩy cửa mà nhập, tiến vào sau lập tức đóng cửa, ngăn cách Hồng Tụ lo lắng nghi hoặc ánh mắt. Đại tỷ, Hạ Lan Đồng bước nhanh tiến lên, trong mắt hàm nước mắt, tới rồi trước mặt đã theo gương mặt một giọt đi xuống lạc. Hạ Lan Doanh càng cảm thấy áy náy, là nàng làm muội muội lo lắng hãi hùng. Ngươi đừng khóc, ta trở về, ta đã trở về, nói chính mình cũng khóc lên. Đại tỷ, thực xin lỗi, Hạ Lan Đồng nắm chặt Hạ Lan Doanh tay. Nước mắt lạch cạch rớt ở nàng mu bàn tay thượng. Ngươi có cái gì thực xin lỗi ta? Là ta thực xin lỗi các ngươi, Hạ Lan Doanh khụt khịt hạ. Giơ tay xoa muội muội trên mặt nước mắt. Là ta, đều là ta sai, nàng nhắm mắt. Tiếng khóc nói, là ta không biết liêm sỉ. Bất hiếu bất nghĩa, nàng thế nhưng vì như vậy một người nam nhân vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ. Không màng gia tộc vinh nhục hưng suy, cùng hắn tư bôn. Không phải như thế, tỷ tỷ. Không phải, Hạ Lan Đồng khóc lóc lắc đầu. Ta cũng có sai, ta nên khuyên can tỷ tỷ. Nhưng ta lại không có, nàng trong lúc vô ý đánh vỡ đại tỷ cùng Bạch Vũ Thần tư tình. Nàng vốn nên mở miệng khuyên can bị tình yêu mê tâm hồn đại tỷ. Nếu đại tỷ không nghe, như vậy nàng hẳn là nói cho trưởng bối, làm trưởng bối ra tay. Nhưng nàng không có, nàng đáp ứng rồi thế đại tỷ giấu giếm mà ni ngay cả đại tỷ tư bôn. Trước đó nàng cũng ẩn có phát hiện, nhưng nàng vẫn là không có khuyên can càng không có nói cho trưởng bối. Nàng trơ mắt nhìn đại tỷ đi lên cái kia bất quy lộ. Hạ Lan Đồng nói làm Hạ Lan Doanh áy náy tột đỉnh. Như thế nào sẽ là ngươi sai? Là ta cầu ngươi đừng nói đi ra ngoài. Ta còn lừa ngươi sẽ cùng hắn kết thúc. Đều là ta chính mình vô tri. Ta sai. Những lời này, ngươi về sau chớ có lại nói. Đặc biệt là đối với tổ mẫu đã bị ta thương thấu tâm, không thể lại làm nàng thương tâm ani tới rồi giờ khắc này. Đại tỷ còn ở giữ gìn nàng, sợ nàng bị tổ mẫu trách cứ. Hạ Lan Đồng khóc không thành tiếng, càng cảm thấy không chỗ dung thân, không đem đại tỷ sự nói cho trưởng bối, là bởi vì nàng tổn tư tâm. Từ nhỏ nàng liền hâm mộ đại tỷ, không biết khi nào hâm mộ biến thành ghen ghét. Đại tỷ là nhất quý giá đích trưởng nữ, nàng bộ dáng hảo, đọc sách hảo, sở hữu trưởng bối đều càng thích nàng, đặc biệt là ở đại tỷ cùng Lục Kiến Thâm đính hôn lúc sau. Người nhà đối nàng coi trọng cùng yêu thích nâng cao một bước. Nàng ghen ghét, nàng muốn cho các trưởng bối đem tầm mắt tuyển rời đến trên người nàng. Cho nên nàng đánh vỡ tư tình lúc sau, lựa chọn mặc kệ, thẳng đến đại tỷ rời nhà trốn đi kia một khắc, nàng mới bắt đầu hối hận, hối đến ruột gan đứt từng khúc. Nhưng mà thời gian đã muộn, đại tỷ giống như là bốc hơi lên ở nắng sớm hạ giọt sương, biến mất, vô tung vô ảnh. Nàng ngày ngày đêm đêm lo lắng đại tỷ ở bên ngoài tao ngộ. Đại tỷ Cẩm Y Ngọc thực lớn lên như thế nào ăn được khổ. Nam nhân kia sẽ đối đại tỷ hảo, còn có như thế nào hướng Lục gia công đạo. Vạn nhất người ngoài đã biết chân tướng, toàn bộ Hạ gia đều sẽ không dám ngẩng đầu làm người, càng sẽ đại đại đắc tội Lục gia. Loại này sợ hãi cùng hối hận ở Nam Khang trưởng công chúa phái người đi thăm tỷ tỷ kia một khắc tới. Đỉnh núi, tổ mẫu đều đã ở an bài tỷ tỷ chết bệnh chương trình. Thiếu chút nữa đại tỷ liền đã chết, chẳng sợ nàng đã trở lại cũng lại vô nơi dừng chân. Nàng sai rồi, nàng không nên ghen ghét, không nên như vậy hẹp hòi. Những lời này đổ ở trong cổ họng, Hạ Lan Đồng lại không dám nói ra. Nàng sợ thấy đại tỷ thất vọng ánh mắt, nàng chỉ có thể đem áy náy hóa thành nước mắt, khóc đến thở hổn hển. Hạ Lan Doanh bị nàng câu ra bi ý, nhịn không được ôm lấy nàng, hai chị em ôm đầu khóc giống lên. Khóc hảo nửa ngày, Hạ Lan Doanh vỗ về Hạ Lan Đồng phía sau lưng. Chớ khóc, hết thảy đều đi qua, không có việc gì, ta đã trở về. Hạ Lan Đồng hàm chứa nước mắt gật gật đầu, khóe miệng giật giật, thiên ngôn vạn ngữ giấu ở đầu lưỡi tưởng nói lại không biết từ đâu mà nói lên. Cũng không biết nên như thế nào nói ra, nàng muốn hỏi Bạch Vũ Thần như thế nào, đại tỷ là như thế nào trở lại Dương Châu tổ trạch. Tổ mẫu kia lại là gì cách nói. Nhưng mà cuối cùng Hạ Lan Đồng cái gì cũng chưa hỏi, sợ chọc chúng nàng chuyện tương tâm ni bất hạnh vạn hạnh. Đại tỷ kịp thời dừng cương trước bờ vực, nàng đã trở lại, dư lại sự tình tổ mẫu phụ huynh bọn họ sẽ xử lý tốt. Đại tỷ, Hạ Lan Đồng chừ chừ cái mũi, đôi tay nắm Hạ Lan Doanh tay phải trịnh trọng nói, Lục công tử thật là một cái thực ưu tú người, quân tử đoan chính, ôn lương như ngọc, so với kia cái Bạch Vũ Thần hảo một ngàn lần, hảo một vạn lần. Ta biết, áy náy cùng hối hận lại một lần mãnh liệt đánh tới. Hạ Lan Doanh đáy mắt không tự chủ được lại ướt. Là ta thực xin lỗi hắn, nàng 13 tuổi cùng Lục Kiến Thâm định ra hôn ước. Lúc đó Lục Kiến Thâm cũng bất quá 15 tuổi, cũng đã là kinh thành nổi danh phiên phiên thiếu niên lang. Có văn tài lại thiệt cưỡi ngựa bắn cung, dẫn tới Vĩnh Thuần công chúa Xuân Tâm manh động. Nhiên Lục gia đã ra một vị phò mã, há nhưng hai đời toàn phò mã. Vì chặt đứt Vĩnh Thuần công chúa ý nghĩ sang bậy, Nam Khang trưởng công chúa bắt đầu tương xem nhân gia. Nàng liền thành vô số kinh thành thiếu nữ tình địch. Không ít người trong tối ngoài sáng nói nàng trèo cao, nói nàng đi rồi cứt chó vận, nói người nhiều. Nàng bất chi bất giác sinh ra nghịch phản chi tâm ni nửa năm. Lúc sau bọn họ một nhà theo phụ thân đi Lâm An đi nhậm chức. Ở nơi đó nàng gặp Bạch Vũ Thần. Hắn là đại ca cùng trường bạn tốt, thường xuyên tới tìm đại ca. Hắn dí dỏm hài hước, giỏi ăn nói. Lúc ấy nàng cho rằng chính mình gặp mệnh trung chú định người, sau lại mới biết là mệnh trung tử kiếp. Hạ Lan Doanh giơ tay lau đi nhỏ giọt nước mắt, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Nàng vốn có hoạn lộ thanh thang có thể đi, thiên đi tuyển một cái lầy lội dơ bẩn tuyệt lộ, thật đáng buồn đáng tiếc càng buồn cười. May mà trời cao rũ lòng thương, cho nàng bình định cơ hội. Giờ này khắc này Lục Kiến Thâm đang ở Cẩm Xuân Viện kiểm tra công khóa, bên cạnh là khổ đại cửu thâm Lục Di Quang. Nàng lại không thi khoa cử, muốn hay không như vậy nghiêm khắc. Lục Di Quang không cao hứng mà nhìn chung quanh, thình lình phát hiện kệ sách thượng lộ ra một cái thư giác, lập tức trợn tròn đôi mắt, thiếu chút nữa hít hà một hơi. Lục Di Quang dùng hết toàn thân cơ trí đem kia khẩu khí lặng yên không một tiếng động mà nghẹn trở về, lén lút ngắm liếc mắt một cái, cúi đầu nghiêm túc xem văn chương Lục Kiến Thâm. Thực hảo, lực chú ý đều trên giấy. Nàng nhón chân tiêm, nín thở ngưng thần mà hướng bên phải di nửa bước, không phản ứng, lại di nửa bước, vẫn là không phản ứng. Kia di một bước, gót chân vừa rơi xuống đất, không kịp mừng thầm, Lục Di Quang đối thượng Lục Kiến Thâm vọng lại đây tầm mắt. Ngoặc kép, đại ca, có muốn ăn hay không khối đậu đỏ bánh? Thực ngọt, đồng thời dâng lên một quả tràn ngập lấy lòng ngọt nị tươi cười. Lục Kiến Thâm ngón trỏ nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Lục Di Quang cảm thấy hắn điểm không phải cái bàn. Đó là nàng Tâm, bùm bùm, tim đập không chịu khống chế mà mau đứng lên. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng cười. Lục Di Quang tiểu tâm can đi theo run rẩy. Điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. A la, ngươi biết giấu đầu lòi đuôi cái này từ là có ý tứ gì sao? Lục Kiến Thâm thong thả ung dung mà mở miệng. Lục Di Quang hấp hối dãy giụa, vô tội mà mở to hai mắt. Nàng sinh một đôi lại đại lại lượng mắt hạnh, hắc bạch phân minh, trợn tròn thời điểm phá lệ vô tội ngoan ngoãn. Lục Kiến Thâm đáy mắt toát ra rõ ràng ý cười, ý có điều chỉ mà nhìn về phía nàng phía sau kệ sách. Ta chính mình lấy vẫn là ngươi đi lấy, cuối cùng một chút may mắn cũng chưa. Lục Di Quang khóc không ra nước mắt, nhất thời mặt ủ mày ê mà xoay người, kéo trầm trọng nện bước đi đến kệ sách trước. Dùng sức đem kia bổn không biết cố gắng thư rút ra. Hung ba ba mà trừng mắt kia bổn bán đứng chính mình thư. Lục Di Quang nghiến răng. Cái nào động tay động chân nha hoàn thu thập. Như vậy quan trọng đồ vật đều không tàng hảo. Quay đầu lại nhất định phạt nàng đi mưu phòng sạn phân. Cầm thư đi trở về tới Lục Di Quang lại nghe thấy. Ngồi ở hoa hồng ghế Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm hỏi. Liền một quyển. Xét đánh giữa trời quang. Không ngoài như vậy, Lục Di Quang dùng sức gật đầu. Ánh mắt muốn nhiều thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn. Lục Kiến Thâm đứng lên, khiếp sợ Lục Di Quang giang hai tay cánh tay che ở kệ sách trước. Một cuốn sách chuyện xấu, một cuốn sách đương, làm liên lụy không tốt, vô nhân đạo. Lục Kiến Thâm cười một tiếng, xem không nên ngươi này tuổi xem thư càng không tốt. Lục Di Quang không phục. Dựa vào cái gì ta không thể xem? Viết ra tới còn không phải là làm người xem monster, là cho nào đó người xem. Không phải cấp mọi người xem monster. Lục Kiến Thâm đã muốn chạy tới Lục Di Quang trước mặt. Nàng phía sau lưng chống kệ sách, còn ở làm cuối cùng đấu tranh. Một bộ thư ở ta ở thư không ở ta cũng không ở không nói lý. Lục Kiến Thâm bật cười, xoa xoa đầu nàng đỉnh đầu, chọn dùng dụ dỗ chính sách. Ngoan, đừng nháo, ta nhìn xem, có thể lưu lại cho ngươi lưu lại, ăn mềm không ăn cứng. Lục Di Quang giày hạ miệng. Lão đại không vui mà dịch khai, vô cùng đau đớn mà nhìn chính mình mới từ Lục Kiến Du kia thu được chiến lợi phẩm bị một lưới bắt. Hết, bi thương nước mắt dưới đáy lòng chảy xuôi thành hà. Mới về nhà, nàng cũng chưa tới kịp cho chúng nó tìm một cái an toàn ẩn thân chỗ. 13 bổn, Lục Kiến Thâm hơi hơi nhướng mày sao? A Du giúp ngươi đào tới. Không phải, là ta chính mình ở Thừa Đức mua. Lục Di Quang thập phần trượng nghĩa mà không có bán đứng Lục Kiến Du, làm người ánh mắt đến phóng lâu dài điểm mà ni. Lục Kiến Thâm liếc nhìn nàng một cái. Phiên phiên thư, định ở một tờ thượng. Này phê bình vừa thấy chính là A Du tự. Xem mực nước có hảo một trận. Lục Di Quang không lời gì để nói. Thầm mắng Lục Kiến Du ăn no căng. Cư nhiên còn làm bút chú. Cái này hảo, nàng tưởng thế hắn gánh tội thay đều không được. Lục Kiến Thâm cười cười. Quả nhiên là hắn, tiểu tử này gàn bướng hồ đồ. Thiếu thu thập nghe ra hắn giọng nói không thích hợp. Lục Di Quang một phen đoạt quá thư. Sạch sẽ giao diện, nhất thời khí khổ. Đại ca cuống ta, Lục Kiến Thâm biểu tình tự nhiên. Ngã một lần khôn hơn một chút, tranh thủ lần sau đừng mắc mưu. Lục Di Quang bi phẫn mà nhìn hắn. Ngươi như vậy sẽ mất đi ta tín nhiệm mà ni. Lục Kiến Thâm cười cười. Từ 13 quyển sách chọn 5 bổn cấp Lục Di Quang lưu lại. Cái gọi là sách cấm, đại bộ phận đều là hương diễm khuê sự. Còn có một bộ phận còn lại là liên lụy tiền triều chuyện xưa ánh xạ triều đình. Cũng hoặc là quỷ quái thô bạo tôn giáo từ từ không phù hợp truyền thống nho gia tư tưởng nội dung. Trong đó một bộ phận ở Lục Kiến Thâm xem ra bị cấm đáng tiếc. Thí dụ như Quỷ Cốc Tử, quyển sách này nhân cùng nho gia nhân tính bổn thiện tư tưởng đi ngược lại bị cấm. Nhiên ở Lục Kiến Thâm xem ra, bên trong đối với nhân tâm phỏng đoán miêu tả nhập mộc tam phân. Đáng giá vừa thấy, đọc sách là chuyện tốt, nhưng là đến lựa chọn có giá trị thích hợp chính mình thư. Nếu không chỉ biết bạch bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn sẽ hỗn loạn tư duy. Di tính tình, Lục Kiến Thâm lời nói thấm thía. A-la đúng là tràn đầy lòng hiếu kỳ học tập năng lực mạnh nhất thời điểm. Càng đến chú ý, Lục Di quan trọng điểm lại cùng hắn bất đồng. Nàng ánh mắt vi diệu, đại ca chỉ xem một cái tên liền biết nào vốn là hảo thư nào vốn là hư thư. chỉ kém đem ngươi có phải hay không đều xem qua viết ở trên mặt. Lục Kiến Thâm tươi cười không thay đổi. Ai nói ta chỉ xem tên, ta còn phiên một hai trang, đọc ngần ấy năm thư. Điểm này nhãn lực giới ta còn là có, Lục Di Quang. Ha ha, gạt người, chân thành điểm, thừa nhận tất cả mọi người đều là đồng đạo người trong bái. Lục Kiến Thâm nhìn Lục Di Quang, hắn là tiêu chuẩn mắt đào hoa, mắt đuôi song song, hơi dụ hơi kiều, đôi mắt hắc bạch cũng không rõ ràng. Có một loại tựa say phi say mông lung cả mà ni Lục Di Quang bại hạ trận tới. Đại ca nói thật là có lý. Ta về sau đọc sách nhất định sẽ thận trọng lựa chọn. Đi Thô Lưu Tinh thầm nghĩ. Người lớn lên đẹp, nói cái gì đều là đúng. Hết chương.